Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Tất cả các thành viên đều đã đến đông đủ. Buổi ghi hình sắp bắt đầu. Nhân viên đến thông báo cho mọi người chuẩn bị. Mọi người đồng loạt đứng dậy đi về phòng thu hình. Trường quay 3.600 m² được chiếu sáng rực rỡ. Trên sân khấu lớn, hình ảnh được chiếu trên nền LED. Ánh sáng khi thì chụm lại khi thì tách ra dưới sự điều khiển của kỹ sư ánh sáng. Phía đối diện của sân khấu là chỗ ngồi của cố vấn. Phía trước là chỗ ngồi kiểu hộp chống đỡ. Phía trước có treo bảng hiệu của nhà tài trợ. Phía sau có vài dàn giáo, người hâm mộ hai bên đều hướng về phía sân khấu. Giống như phim trường, các khán giả trực tiếp tham gia ghi hình chương trình đã có mặt đông đủ. Họ đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Nhìn thấy các cố vấn lần lượt xuất hiện, khán giả vỡ òa trong tiếng reo hò. Từ Trấn, hoa, là Từ Trấn, nhìn cái đầu chọc kia kìa. Thật bóng, ánh sáng phản chiếu thẳng tắp. Vương Tuyền, a, trời ơi, ta nhìn nàng mà lớn lên. Gia Kỳ, anh yêu em, Gia Kỳ là đẹp nhất. Các cố vấn lần lượt bước lên khán đài, mỉm cười và chào khán giả phía sau. Đúng lúc này, Trương Dung xuất hiện, anh cất bước rời khỏi hành lang, tiến đến ghế ngồi của người cố vấn. Trên khán đài, tiếng hoan hô nhất thời yếu đi, biến thành xì xào, bàn tán, anh ta là ai, anh ta đẹp trai quá đi, cô bạn không nhận ra anh ta à, anh ta là kẻ biến thái đã quấy rối các nữ diễn viên trong đoàn phim. Không thể nào, anh ta sao có thể, nhân mô cẩu dạng. Làm ra những loại sự tình như thế, nhân mô cẩu dạng, là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là thân phận của con người, nhưng hành vi của anh ta được mô tả như một con chó. Nó chủ yếu được dùng để chế nhạo, anh ta còn lấy trộm ví của nhân viên đoàn làm phim. Nói nhảm à, làm sao có thể, ai biết đâu, tôi thấy trên mạng nói thế, ôi, tổ chương trình sao có thể mời một người như vậy làm cố vấn. Không phải là hiểu lầm sao? Nghe tiếng xì xào trên khán đài, Trương Dung mặt không chút cảm xúc, đi thẳng đến mép ghế cố vấn ngồi bên cạnh Tạ Giai Kỳ. Càng gần khán giả càng vang lên tiếng nghị luận, Trương Dung hơi cúi đầu, trong lòng không chút cảm xúc, họ không nói về mình, sao phải xoắn? Bỗng nhiên, phía sau trên khán đài truyền đến một trận kinh hô, Trần Qua xuất hiện trong buổi tuyên truyền của chương trình. Thân phận của đạo diễn không được tiết lộ, vì vậy, lúc này khán giả mới biết rằng đạo diễn là Trần Qua. Những khán giả biết sự kiện năm đó bỗng nhiên trở nên phấn khích. Tâm hồn, 38, lập tức lên dây cót, họ không khỏi đá mắt qua lại giữa Trương Dung và Trần Qua. Bàn tán, không ngờ ekip chương trình lại chơi lớn như vậy. Mang hai địch thủ đến giáp lá cà, lần này tuyệt khỏi chê. Trần Qua nheo mắt, vẫy chào khán giả, đi tới vị trí đạo diễn ngồi xuống. Sau khi điều chỉnh lại tư thế ngồi, anh ta liếc nhìn Trương Dung, chả khác nào người gỗ. Trên miệng nở nụ cười khinh thường, tuổi trẻ vẫn phải là mỉa mai một chút, không như vậy làm sao biết được trời cao đất rộng. Thua thiệt lần hai, chả phải càng tốt hơn sao? Các nhân viên hậu kỳ kiểm tra lần cuối, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Giữa tiếng reo hò của khán giả, người dẫn chương trình Đại Hữu bước ra sân khấu, đọc lời khai mạc, chương trình, tôi là một diễn viên, dùng phương thức cạnh tranh của nhóm 4 cố vấn, những người cố vấn vừa hướng dẫn vừa là người bị khiêu chiến. Các tập trước của chương trình ghi hình trong các thử thách. Các diễn viên tham gia thử thách cần phối hợp với nhau thực hiện một tiết mục phô diễn khả năng diễn xuất. Người chiến thắng sẽ được đi tiếp. Những diễn viên được vào vòng trong sẽ quay phim điện ảnh và phim truyền hình. Sau đó chọn ra một cố vấn PK. Nếu cố vấn PK thành công sẽ trực tiếp góp mặt vào đội cố vấn. Nếu thất bại sẽ vào trận nhóm cố vấn của màn tiếp theo. Sau khi giới thiệu quy định chương trình, MC mời nhóm thứ hai. Nhìn thấy tên của hai diễn viên tham gia thử thách trên màn hình lớn. Hiện trường nhất thời kinh hô. Không phải vì thách thức của hai diễn viên mà bởi vì trong hai người có một người là diễn viên trước đây bị Trương Dung vạch trần chơi quy tắc ngầm. sau đó tố cáo Trương Dung quấy rối tình dục mình. Hạ Mộng Di, khán giả hoàn toàn phấn khích. Đây là lần quy tụ nhân vật chính của sự việc năm đó. Lần này có phải muốn chơi một vố thật lớn chăng? Nhìn tên các diễn viên trên màn ảnh rộng, Trương Dung trên mặt không có biểu cảm gì. Trong lòng không khỏi bùng nổ. Các người đang trêu đùa tôi đúng không? Đối phó với một nghệ sĩ trẻ mà phải hao công tổn trí thế này à? Ở lối vào sân khấu, chị Hạ nhìn Trương Dung trên băng ghế cố vấn. Ánh mắt đầy phức tạp. Siết chặt nắm tay, Tiểu Dung, em phải cố lên. Tổ đạo cụ nhanh chóng sắp xếp bối cảnh. Cánh gà mở ra, các diễn viên bắt đầu diễn. Trương Dung nhìn Hạ Mộng Di. Vóc người của cô ta vẫn nóng bỏng như trước nhưng so với trong trí nhớ thì bây giờ khí chất của ả lại có đôi phần tiêu tụy. Dù đã đắp cả tầng lớp trang điểm vẫn không che đậy nổi sự mệt mỏi và dấu vết già nua. Bất quá, tiết mục được lên sóng chắc chắn sẽ PS. Hiệu quả so với hiện tại ắt sẽ tốt hơn. Chính người phụ nữ này đã biến anh thành như này. Như nhận ra được ánh mắt của chị Hạ đang rơi trên người mình. Anh liếc nhìn lối ra vào, thấy chị Hạ đang đứng đó. Chị Hạ cúi xuống ra hiệu cho anh thả lòng, kiềm chế, sợ rằng anh quá kích mà. Núi lửa phun trào, Trương Dung thu hồi ánh mắt, thầm thở dài, nhắm mắt lại buộc mình phải tập trung vào màn biểu diễn. Nhưng nhìn một hồi, anh vẫn không khỏi nhíu mày, diễn cái quái gì thế này? Trên sân khấu chính là một phân đoạn của một bộ phim tình yêu kể về chuyện tình giữa một cô gái lầu xanh và một vị khách. Như Yên, cô gái lầu xanh có tiếng nhất đem lòng yêu thiếu gia nhà giàu Lý thiếu gia. Anh ta muốn cưới cô làm vợ nhưng vì thân phận của cô nên hôn sự bị Lý gia phản đối kịch liệt. Lý thiếu gia chạy trốn khỏi nhà, bỏ trốn cùng cô, sống cùng cô, trao cho cô chiếc vòng ngọc bích làm tín vật đính ước. Nhưng vì bản thân Lý thiếu gia là công tử bột chính cống, sinh hoạt toàn dùng tiền của Lý gia, nay trở nên túng quẫn, phải dựa tiền Như Yên kiếm được để sống. Vì muốn bên cạnh anh nên cô cũng từ chối rất nhiều khách qua đêm. Thu nhập giảm sút, cuộc sống hai người dần trở nên khó khăn. Vì sinh hoạt khốn đốn, hai người bắt đầu cãi nhau, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt. Đúng lúc này, Lý gia phái người liên lạc với Lý thiếu gia, y muốn đưa hắn về nhưng điều kiện kiên quyết phải cắt đứt mối quan hệ với Như Yên. Lý thiếu gia do dự, cuối cùng cũng đồng ý với gia đình, nói rằng sẽ nói rõ với Như Yên, nhưng anh không ngờ được, Lý gia đã bố trí sẵn để Như Yên ở phòng sát vách. Cô đã nghe thấy tất cả mọi thứ, biết Lý thiếu gia không còn yêu mình. Lòng tan thành mây khói. Khi trở về nhà, cô thay bộ quần áo mà cô đã gặp Lý thiếu gia lần đầu tiên. Để lại cho anh một lá thư đề nghị anh gặp mặt ở ngọn núi phía sau. Lý thiếu gia leo lên đỉnh núi. Nhìn thấy Như Yên mặc bộ quần áo đó. Hát những bài hát mà cô hát trong lần đầu tiên gặp mặt. Cô đung người khiêu vũ dưới ánh trăng. Nhìn thấy cô khiêu vũ, Lý thiếu gia không nói gì liền chia tay. Sau điệu nhảy, Như Yên ngã xuống đất, thật ra là cô đã uống thuốc độc và quyết định tự tử. Nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt, Lý thiếu gia đau khổ, nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Như Yên rất nhiều. Cuối cùng ôm xác cô nhảy xuống vực tự vẫn. Cách chương.